Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, mượn người khác tình tiết. Tác giả, Lão Tư Kích nói như vậy loại này luôn có một cái tiết mục. Càng là cất giấu đồ vật, liền càng thêm dễ dàng làm người khuy ký. Vì cái gì đó là bởi vì vật như vậy dễ dàng khiến cho người lòng hiếu kỳ. Như là tài xế già như vậy tuổi tác đại hoàng đế còn hảo. Rốt cuộc có thể ẩn nhẫn xuống dưới. Hơn nữa, sinh hoạt trọng tâm lại ở triều chính cùng sắc đẹp phía trên. Người làm hắn đi quan tâm tân mật ở triều cương ổn định thời điểm. Hắn liền căn bản sẽ không đi tưởng thứ này. Nhưng là cái này tiểu hoàng đế liền bất đồng. Làm như vậy nhiều năm thái tử. Người muốn nói hắn có thể nhẫn. Kia tuyệt đối là có thể nhẫn. Nhưng là đăng cơ lúc sau, làm một cái hoàng đế, đặc biệt là lớn tuổi hoàng đế, hắn muốn sử sách lưu danh hoặc là có thể lưu lại một tốt thanh danh. Vậy yêu cầu làm ra thành tích, không nói vượt qua thượng một lần, ít nhất cũng đến, chính là lão hoàng đế chấp chính thời điểm, cầm quyền chế tạo ra tới ưu thế thật sự là quá lớn. Không riêng gì triều cương ổn định, còn làm phương Bắc đại ngụy phân liệt. Có một cái giảm sóc mảnh đất không nói. Còn có tu chân sự tình dung nhập thế gia. Cái này đều là hắn công lao. Chẳng sợ hiện tại mục thân vương triều bái. Ở rất nhiều người trong mắt. Những việc này đều là lão hoàng đế chính trị di sản mà thôi. Này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ không nói. Còn thường xuyên bị người lấy tới nói sự. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Đó là bởi vì này bang nhân trong mắt chỉ có bọn họ ưu thế. Mà hiện tại bọn họ nhìn đến chính là cái này tiểu hoàng đế không đạt được gì. Khả năng đúng là bởi vì như vậy nguyên nhân. Mới có thể làm rất nhiều người đối cái này tiểu hoàng đế thực thất vọng. Vì cái gì ngươi đương hoàng đế không có thành tích. Người khác vì mau không thể phun. Nhưng là đúng là loại này nguyên nhân. Mới có thể làm hắn bí quá hóa liều lựa chọn đi cái kia bí mật. Phỏng chừng cái này bên trong có thứ gì? Lý Thông nheo lại hai mắt. Theo sau đem tay đặt ở cái này trên bàn trên bản đồ gõ gõ vài cái. Đầu tiên, đi trước tìm ngươi hậu duệ. Hoặc là những cái đó mang theo ngươi huyết mạch tư sinh tử cũng hảo. Hoặc là hoàng thất huyết mạch. Cái này lão hoàng đế như thế phong lưu. Vẫn là một cái tài xế gia. Không có khả năng chỉ có một nhi tử. Làm không hảo nhỏ nhất nhi tử đều có thể làm lớn nhất nhi tử tôn tử. Bất quá đồng dạng thực xấu hổ hiện thực chính là, những người này con nối dõi, phỏng chừng sẽ bị tiểu hoàng đế trực tiếp khống chế. Trước muốn tìm được những cái đó con nối dõi, vậy càng thêm yêu cầu. Nhưng là này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là muốn làm rõ ràng phía dưới có cái gì. Nhưng là hai cái kim đan kỳ cao thủ tọa trấn. Thật không biết muốn như thế nào đi làm. Hơn nữa Lý Thông lo lắng nhất sự tình. Càng là lo lắng này một cổ lực lượng quỷ dị tính. Một phàm nhân có thể làm hai cái tu chân giả dễ bảo này ở Lý Thông xem ra có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng là đồng dạng ở những cái đó tu chân giả xem ra cũng là như thế. Hoàng đế cũng hảo thế gia cũng thế. Có thể chân chính đi đến cuối cùng. Trước sau vẫn là chân chính cường đại. Mặc kệ cái này cường là cái gì phương diện, không hề nghi ngờ đơn thuần lực lượng phương diện tu chân giả hoàn toàn có thể áp đảo những cái đó. Người thường phía trên, cho nên đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều tu chân không viết phàm nhân nguyên nhân, bởi vì ở cái này bên trong tu chân giả trên cơ bản là tuyệt đối nghiền áp phàm nhân tồn tại. Lý Thông hiện tại tuy rằng rất hiếu kỳ, nhưng là hắn không có cách nào, mặc kệ thấy thế nào. Lúc này hoàng cung đã là trở thành cấm địa, ít nhất đối với mặt khác tu chân giả tới nói, nơi đó chính là cấm địa. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài, nếu là không chính mình mua dây buộc mình, chỉ sợ những người đó đều là phàm nhân, mà chính mình muốn đi vào vậy dễ dàng đến nhiều, ta cũng không có biện pháp, nơi đó là mật thất, hơn nữa chỉ có một cái đi ngang qua đi, hơn nữa tuyệt đối không có đệ nhị con đường rời đi. Lão hoàng đế biểu tình thực chứng đau. Nhưng là bọn họ lúc này đều thực lo lắng sao? Nhưng là hắn lại là bó tay không biện pháp. Rốt cuộc hắn thoái vị. Nếu là hắn không có thoái vị, Như vậy sự tình hết thảy hảo thuyết. Nhưng là hiện tại hắn thoái vị nói. Toàn bộ hoàng cung tự nhiên cũng liền không có hắn vị trí. Huống chi hắn hiện tại ở Lý Thông nơi này. Hiện tại mặc dù là trở về. Những cái đó nguyên bản nguyện trung thành hắn những người đó. Cũng đã sớm bị thay đổi rớt. Nhưng là càng quan trọng là. Lúc này bọn họ này bang nhân còn không biết cái kia tiểu hoàng đế bí mật. Cát Thành đi cũng có nguy hiểm. Hơn nữa hắn hiện tại ở nhìn chằm chằm Hồ gia. Cái kia may mắn tinh. Lý Thông lúc này mới nheo lại hai mắt. Lúc này thiên đạo đem hắn đưa tới nơi này. Đồng thời lại làm cái này tiểu hoàng đế lại đây. Đó là vì cái gì không hề nghi ngờ này sẽ thành lập lên một cái hỗ động cốt truyện. Chính mình là tay bút. Viết thư tự nhiên là thực am hiểu. Hơn nữa mặc dù là cầm người khác thư. Chính mình cũng làm theo có thể làm rõ ràng chuyện xưa mạch lạc. Nhưng là quan trọng nhất chính là lúc này chính mình có một cái vai chính. Chính mình có thể như là lợi dụng cái kia Đỗ Bỉ giống nhau lợi dụng hắn cốt truyện quán tính. Đang làm định rồi cái kia huyền thủy môn lúc sau. Đỗ Bỉ là trực tiếp tham dự đi vào. Hiện tại huyền thủy môn nhược thế là bởi vì cái gì đó chính là bởi vì chính mình cường hóa hắn. Nói cách khác chính mình theo hắn nguyên lai kéo đơn tăng lên cốt truyện tới cường hóa hắn. Cho nên hắn trở về có thể tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Lý Thông nuốt khẩu nước miếng. Cái này chính là may mắn tinh. Hắn thuộc tính chính là may mắn. Cùng cái kia Đỗ Bỉ cao ngộ tính hoàn toàn bất đồng. Bởi vì này hai người thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Cho nên an bài cốt truyện thời điểm. Liền yêu cầu phá lệ an bài một ít cốt truyện. Cùng may mắn thuộc tính tương quan cốt truyện. Tìm tới mấy cái tu chân giả. Lý Thông làm cho bọn họ đi thu thập những cái đó về Đại Minh quốc quan viên cùng một ít quan trọng. Nhân sĩ tin tức, này đó tin tức tuy rằng không quan trọng, nhưng là lại có thể ở nào đó thời điểm đem thuộc tính phóng đại hóa. Lý Thông nhìn mắt vài thứ kia, đến cuối cùng mới đưa ánh mắt đầu hướng về phía một bên nhìn vở lão hoàng đế. Lúc này Chu Trung đã hoàn toàn trầm mê ở cái kia vở bên trong. Thò lại gần nhìn hắn đối những cái đó người trong tranh mê luyến. Lý Thông tò mò ở phía trên vẽ họa. Người cái kia quan viên bên trong có hay không người nào vì cao quyền trọng. Nhưng là lại có một ít tiểu đam mê. Tỉ như đánh bạc. Trên thế giới này chỉ có một loại người có thể thường xuyên thắng. Chỉ có lão thiên. Chỉ có gian lận mới có thể trăm chiến bất bại. Nhưng là loại này trên thế giới còn có một loại người. Hắn có thể làm những cái đó dựa vào gian lận người bi kịch. Mà loại người này chỉ có một dựa vào. Đó chính là vận khí. Có. Trinh Tây đại tướng quân phổ sư là một cái ma bài bạc. Lại còn có là lạn ma bài bạc. Nhưng là gia hỏa này tác chiến thời điểm cực kỳ lớn mật. Thường thường dám ở người khác không dám hạ chú địa phương hạ chú. Cho nên hắn tác chiến thành quả đều là dị thường to lớn. To lớn Lý Thông thở dài. Cái này chính là một cái ngạnh cha tử. Bất quá gần nhất hắn nhưng thật ra có chút đỉnh đầu thực khẩn. Ta liền biết hắn cùng trước kia thừa tướng vay tiền. Mà người này liền ở kinh thành. Hơn nữa hắn tay cầm quân quyền. Có thể nói là tương đương quan trọng nhân vật. Loại người này mặc dù là ta cái kia hố cha nhi tử. Cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội. Nếu ngươi muốn làm ngươi người đi vào hoàng cung. Hắn là cái không tồi lựa chọn, bởi vì hắn có eo bài, có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Lão hoàng đế nói ra một cái quan trọng nhất tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.